Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, tiến hành đổ bộ. Tam thể văn minh căn bản vô pháp dự liệu được nhân loại hội đến mức như thế cực nhanh. Dựa theo bọn họ tính toán, 4,2 năm ánh sáng cự ly, cho dù là lấy tốc độ ánh sáng đều muốn hao phí 4 năm thời gian. Làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian đi đến tam thể tinh hệ? Đường Lưu Lãng Địa Cầu xuất hiện ở quỹ đạo phụ cận. Bọn họ mới ý thức tới đây là thật. Chính là này khỏa xanh thảm tinh cầu hủy diệt tất cả tam thể hạm đội. Hiện tại liền xuất hiện tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Tối phát hiện ra trước tam thể người dùng tay chỉ trên không trung viên kia tản ra thương lam hào. Quang thần tinh hô, là địa cầu. Địa cầu hướng bên này qua. Nếu như hướng tại ngày bình thường, những người khác nhất định cho là hắn là tên điên, buồn lo vô cớ đổ ngốc. Nhưng là bây giờ nhưng không ai có thể phản bác hắn ngôn luận. Bởi vì địa cầu thực, giống như khỏa to lớn lam sắc sao chổi, phá vỡ tam thể hành tinh phía chân trời, đồng thời vẫn còn không ngừng tới gần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam thể văn minh quân chủ nhìn qua phía trên không trung càng ngày càng gần Lưu Lãng Địa Cầu. Cũng cùng hắn con dân đồng dạng cảm thấy khó có thể tin. Hắn quả thật có nghĩ tới nhân loại hội phản công tam thể tinh hệ. Nhưng không nghĩ tới hội lấy loại này phương. Văn học quán www.xguan.info thức đồng thời tới là nhanh như vậy. Căn bản không cho một chút thở dốc cơ hội. Hiện giờ tam thể văn minh bởi vì đại lượng kiến tạo trí tử đã tiếp cận kinh tế tan vỡ. Liên cùng đẹp cổ đồng dạng liên tục cắt kim loại. Căn bản không có dư lực đi tiến hành phòng thủ. Cộng thêm bọn họ sớm liền định bỏ qua cái tinh cầu này. Lãng phí tài nguyên đi kiến tạo phòng thủ phương tiện hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Tam thể văn minh lấy một loại gần như không đề phòng trạng thái nghênh đón Lưu Lãng Địa Cầu phản công, hao hết công phu kiến tạo ra trí tử. Hiện giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Lãng Địa Cầu đến nơi. Lưu Lãng Địa Cầu hạm đội tiên phong tại tam thể trên tinh cầu đổ bộ. Tại đến trước mặt đều không có gặp được bất kỳ chống cự. Tam thể văn minh không có bất kỳ quỹ đạo thiết kế phòng ngự. Xác thực chỉ có thể nhìn Lưu Lãng Địa Cầu hạm đội đỗ tại tinh cầu quỹ đạo trên không. Sau đó đại lượng nhảy dù khoang thuyền rơi xuống, tuyên cáo nhân loại chính thức đặt chân tam thể thế giới. Giống như đệ nhị thế chiến đổ bộ nóc mang đi, mở ra nhân loại cùng tam thể văn minh tân chiến trường. Kiều Luật theo sau đổ bộ binh sĩ cùng đi đến này khỏa tam thể văn minh đản sinh trên tinh cầu. Chính như lúc trước theo như lời như vậy, nơi này là một cái tự nhiên điều kiện cực kỳ ác liệt tinh cầu. Cả cái hành tinh đều không có bao nhiêu thảm thực vật. Đại bộ phận khu đều là một mảnh hoang vu. Trước mắt đang đứng ở trong đêm tối, trên không trung dâng lên một vòng cự tháng. Khí hậu trở nên 10 phần rét lạnh, mặt đất bịt kín một tầng xương trắng. Xa xa xuất hiện vài tòa tam thể văn minh kiến trúc. Đó là từng tòa to lớn con lắc, mỗi tòa đều có cao hàng chục mét. Con lắc bầy chùy là một khối khối cự thạch, bị một đại dàn dây thừng dán tại khung tại hai tòa mảnh cao thạch tháp đang lúc trên thiên kiều. Mỗi tòa con lắc đều tại đong đưa, đồng thời đong đưa đều là đồng bộ. Từ xa nhìn lại, này cảnh tượng quái dị có khiến người lấy nhanh chóng. Như cả vùng đất dựng đứng lấy từng tòa đi đi lại lại đồng hồ. Vừa giống như từ yêu mà hàng rất nhiều to lớn. Trừu tượng ký hiệu, tại cự bầy vây quanh dưới có một tòa cự đại kim tự tháp. Trong màn đêm giống như tòa cao vút hắc sơn. Đây là tam thể văn minh quân chủ cung điện. Muốn tại cái này âm phủ thế giới sinh tồn. Phải ở tại loại này vách tường thật dày trong kiến trúc. Gần như ở lại dưới mặt đất, tài năng tránh đi giá lạnh cùng khốc nhiệt. Kiều Luật nguyên lai tưởng rằng đến mặt đất gặp được tam thể người kịch liệt phản kháng. Chung quy nơi này là bọn hắn gia viên, thế nào cũng phải thề sống chết bảo vệ một chút. Nhưng mà hết thảy này đều không có phát sinh, thậm chí đổ bộ binh sĩ căn bản cũng không có gặp được mấy cái người sống. Cả cái hành tinh đều hãm vào một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ sớm đã buông tha cho chống cự. Tam thể người đều chạy đi đâu? Vương Lỗi tò mò hỏi. Kiều Luật tức giận nói, ngay tại ngươi dưới chân. Vương Lỗi kinh ngạc nâng lên chân, mới phát hiện mình dẫm lên một chương như giấy bạc đồng dạng nhân hình túi da, tựa như một cái thả khí bóng da, bày trên mặt đất tựa như một chương bánh tráng. Đồng thời như vậy túi da khắp nơi đều có, thành bám vào đầy đất bề ngoài không có có sinh mạng một nhúm làm sợi. Dưới ánh trăng, mặt đất nhìn qua như một khối lớn băng lãnh kim loại. Vương Lỗi nhịn không được nhặt lên này tấm da túi, khô quắt giống như trương người khô, xúc cảm sờ lên cũng như là lật đi lật lại giấy bạc đồng dạng thô ráp. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nó còn có thể hoạt động thời điểm. Đây là tam thể người, bị Vương Lỗi cầm trên tay túi da hoàn toàn chính là tử vật. Không cảm giác được một chút sinh mệnh khí tức, cũng khó trách hắn hội cảm thấy nghi hoặc. Uy hiếp nhân loại lâu như vậy, tam thể người, cư nhiên là này đồ tốt. Căn cứ tư liệu biểu hiện, tam thể người sẽ ở loạn kỷ nguyên bên trong mất nước hôn mê. Đợi đến khí hậu ấm áp lại ngâm khôi phục. Vấn đề là, vì cái gì bọn họ muốn ở thời điểm này đại quy mô mất nước? Cái tinh cầu này phát sinh chuyện gì? Từ trước mắt hoàn cảnh đến xem, tam thể thế giới hẳn là còn chưa tới loạn kỷ nguyên. Khí hậu tuy rét lạnh một chút, nhưng cũng không có đến vô pháp sinh tồn tình trạng. Vì cái gì dưới loại tình huống này hội có nhiều như vậy, tam thể người mất nước hôn mê. Thậm chí đều chẳng quan tâm ngăn cản nhân loại đổ bộ binh sĩ. Lúc này Kiều Luật thấy được xa xa có một đoàn đống lửa. Một cái tam thể người dùng những cái này mất nước túi ra với tư cách là nhiên liệu, tùy ý địa cho mình nhóm lửa sưởi ấm. Có vẻ như mất nước còn có một cái khác chỗ tốt, đó chính là có thể đơn giản địa lấy ra đốt nấu. Tam thể người không hề cố kỵ mà đem mất nước người trở thành củi lương, vùi đầu vào trước mắt đống lửa bên trong bắt lấy hắn. Kiều Luật quyết định thật nhanh hạ lệnh. Hắn vô cùng cần muốn biết rõ tam thể văn minh đến cùng đang giở trò quỷ gì. Cái kia tam thể người thấy được Kiều Luật đám người, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng mà hắn hai cái đùi làm sao có thể chạy trốn qua lưu lãng địa cầu bộ đội cơ giới. Chỉ chuyển mắt đã bị bắt trở lại. Cho dù là còn sống tam thể người, cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay yêu ma quỷ quái. Thân thể bọn họ tố chất so với nhân loại mạnh mẽ không đi nơi nào. Thân mặc nano thiết giáp Vương Lỗi có thể đơn giản địa bắt hắn. Duy nhất có phần phiền toái chính là hắn hội thả ra cường đại sóng điện não. Nếu như không có phòng bị, nhân loại hội cảm thấy đau đầu muốn nứt, tựa như cùng tinh thần công kích. Đáng tiếc lưu lãng địa cầu đối với cái này cũng sớm có đề phòng. Nano thiết giáp thượng phân phối tương ứng ngăn cách trang bị, có thể trên diện rộng yếu bớt tam thể người sóng điện não. Bởi vậy tam thể người cũng chỉ có thể dùng nhỏ yếu thân hình tới liều mạng giãy giụa. Này đương nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh đã bị giải về đến Kiều Luật trước mặt. Nói cho ta biết, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Kiều Luật đối với người này tam thể người hỏi. Nhưng mà hiện ra tại người này tam thể người tựa như tấm gương bộ mặt. Lại không phải nhân loại văn tự, mà là liên tiếp căn bản xem không hiểu ngôn ngữ. Xem ra người này tam thể người địa vị vẫn còn tương đối thấp. Căn bản không có tư cách tiếp xúc đến ngôn ngữ nhân loại. Như vậy hắn tự nhiên liền vô pháp cùng Kiều Luật đám người tiến hành giao lưu. Chỉ có thể khuất tay múa chân địa không biết tại biểu đạt cái gì. Hết thảy đều hiển lộ cực kỳ dị thường, không có gặp được bất kỳ phản kháng cho dù. tam thể người cũng đều chính mình tiến nhập đến hôn mê. Chẳng lẽ thật sự là chính sách đa điều, chỉ cần nhìn không thấy coi như không có việc gì phát sinh. Tam thể văn minh không hề giống là như vậy mềm yếu văn minh. Như vậy rốt cuộc là cái gì, để cho bọn họ sớm tiến nhập đến mất nước trạng thái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN